Thánh nữ Âm Dương Thần Minh Tông trải qua tu luyện cùng tiến hóa, đẹp tới cực hạn, cơ hồ vượt qua tất cả nữ nhân của Âm Dương Hòa Hợp Phái. Tô Tiểu Nghi đứng bên cạnh Ý Thiên, đây chính là kim đồng ngọc nữ, trời tạo một đôi. Ý Thiên cầm bàn tay nhỏ nhắn của Tô Tiểu Nghi, nhìn mọi người nói ra. Hành động lần này dùng suy yếu bát cực thần điện làm mục đích làm. Chuẩn bị ngày sau chúng ta phi thăng, không nhất định phải hủy diệt bát cực thần điện, chỉ cần có thể làm thực lực bọn họ suy yếu không thể xoay người là đủ. Ý Thiên thái độ rất rõ ràng, bát cực thần điện dù sao sau lưng có thiên phái chèo chống, muốn hủy diệt nó là không dễ dàng. Bởi vậy Ý Thiên lui một bước cầu tiến, suy yếu thực lực bát cực thần điện tạo thành chướng ngại cho bọn họ. Cổ Ngũ hỏi, công tử, ngươi ý định ra tay với ai trước? Ý Thiên cười nói, liền từ Liệt Dương thần điện bắt đầu đi. Ý Thiên tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay bắn ra tử hồng sắc quang mang, lập tức bao phủ thiên địa, dẫn phát vân hoang đại lục chấn động. Đến lúc đó âm dương chi khí luân chuyển di động, bát cực thần điện giấu trên vân hoang đại lục bị ép hiện thân, vừa vặn nằm ở tám hướng. Nhìn qua bát cực thần điện tòa, ra vạn đạo kim quang, Ý Thiên lưu lại bộ phận cao thủ chấn thủ âm dương hòa hợp phái, trong đó có cả Tào Băng Oánh, do nàng phụ trách phòng ngự toàn diện. Hoang Đường đạo nhân, Toái Tâm đoạn trường nhân, Trương Tuyết, Nạp Lan Tú Quyên, Vân Hoang chín mỹ nữ cùng với những vũ thánh đỉnh phong, tất cả đều chờ xuất phát, đi theo Ý Thiên cùng Tô Tiểu Nghi thẳng tới Nam Dương, tập trung Liệt Dương thần điện. Ý Thiên thủ pháp rất dứt khoát, trực tiếp chấn động Vân Hoang đại lục, cưỡng ép bức bát cực thần điện ra khỏi nơi bí mật, sau đó lại công kích. Trong Nam Dương, Âm Dương Hòa Hợp phái thoáng cái điều ra 50-60 vũ thánh đỉnh phong, chuyện này khiến Liệt Dương thần điện cảm thấy áp lực rất lớn. Liệt Dương thần điện giống như một tòa lâu đài bao phủ bởi hỏa diễm, toàn thân mang theo hỏa diễm đỏ thẫm, rất nhiều cao thủ ẩn. Thân trong đó, cộng đồng thúc dục kiện thần khí này, tản mát khí thế cường đại. Nạp Lan Tú Quyên nhìn qua Liệt Dương thần điện trên không trung, nhưng thấy nó cực lớn giống như ngọn núi, bốn phía đều có bốn cánh cửa, mỗi cánh cửa này có phòng ngự nghiêm mật. Tay phải Ý Thiên vung lên, cao thủ âm dương hòa hợp phái nhanh chóng vây quanh Liệt Dương thần điện. Ý Thiên lớn mật, người dám tới đây sinh sự, chán sống rồi sao? Tiếng giống to từ trong Liệt Dương thần điện truyền ra, chỉ thấy một người quanh thân có hỏa diễm bao phủ bay ra ngoài, chỉ vào Ý Thiên lớn tiếng trách móc. Yêu Nhã cười cười, Ý Thiên phất tay, tam tuyệt thần binh tự động hiển hiện, khí tức thần khí bao phủ không gian, sinh ra triệt tiêu khí thế của Liệt Dương thần điện. Dám nói với ta như vậy, người chán sống rồi. Lời nói còn bên tai, người có hỏa diễm vờn. Quanh kia lập tức chia năm xẻ bảy, ngay cả kêu thảm thiết cũng không được, lập tức bị Ý Thiên tiêu diệt. Âm Dương Hòa Hợp phái cho nhiều cao thủ tấn công Liệt Dương thần điện. Nhưng lại bị Liệt Dương thần điện phòng ngự ngăn cản lại, không thể làm được gì. Trương Tuyết thi triển thất tuyệt đại tiên trận cũng chỉ ngăn cản được Liệt Dương thần điện không cho nó bay đi, nhưng không cách nào đột phá phòng ngự của nó. Cách Trương,